bị boss theo đuổi sẽ có cảm giác gì? Chương 29, đừng lo, có anh đây rồi, gocchuyenaudio.com. Lúc này Lục Tham Ăn đang đem bánh trôi bạn gay tốt làm món tráng miệng. Tự an ủi tâm linh yếu ớt bị kinh sợ của mình một chút. Nhớ tới cảnh tượng sáng sớm cố gắng đấu với hổ nữ. Lòng Lục Tiểu Mã vẫn còn sợ hãi mà run lên. Quả nhiên, đại boss không dễ giả. Ít nhất loại kỹ năng mặt không biến sắc này đến nay mình còn chưa nắm được. Hồ Nam Thần thật là không dễ dàng. Kính nể chi tình không lời nào có thể diễn tả được. Ngậm lấy cái thìa, Lục Tiểu Mã tang thương lắc đầu. Chọc một miếng tròn tròn lên bánh trôi. Ăn một miếng, a thật là mỹ vị a mỹ vị. Trở lại lúc sáng sớm. Sau khi làm một giấc mộng đẹp được Hồ Nam Thần mời ăn ngon. Lục Tiểu Mã đúng giờ tỉnh lại, sảng khoái mà chậm rãi xoay người. Nhân gian chuyện hạnh phúc nhất không gì bằng ngủ một giấc tự nhiên tình. Chuyện vui a chuyện vui. Không sai, Tiểu Mã đã xếp giấc mơ về Hồ Boss vào đầu bảng xếp hạng mộng đẹp. Hoàn toàn thoát khỏi hàng ngũ những cơn ác mộng. Tiểu Mã ném gạch phẫn nộ. Mình lúc nào thì coi Hồ Nam Thần là ác mộng. Mình có sao. Ngọa tào, quả nhiên trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Một bữa tiệc lớn liền tự bán đứng mình. Làm quần chúng vây xem xì một cái. Chúng tôi thật thương tâm. Kết quả là, sáng sớm vốn đang yên tĩnh. Lục Tiểu Mã vui vẻ rạng rỡ. Ngâm nga nhạc thiếu nhi. Bước đi lúc ẩn lúc hiện. Rất muốn ngửa mặt lên trời gào thét một phen. Quần chúng vây xem thật muốn lấy điện thoại di động ra gọi 120 đưa đi bệnh viện. Trị bệnh cho hắn một chút, hưng phấn mà đến văn phòng, đột nhiên nhìn thấy mọi người an tĩnh, Lục Tiểu Mã bất mãn, thấy lão tử đến không nhiệt tình mà chào hỏi sao, yên tĩnh như vậy làm chi, khẳng định là nói xấu lão tử, không phải chột dạ sao, đổi thành trước đây, Tiểu Mã đương nhiên muốn phẫn nộ giận dữ, uy hiếp không trả tiền thưởng đến thỏa mãn dục vọng ông chủ lớn nhất thống giang hồ của mình. Có điều hôm nay tâm tình của hắn tốt, sẽ không chấp nhặt cùng đám ngu ngốc này. Lục Tiểu Mã kiêu ngạo ưỡn ngực, cảm thấy được mình quả thực hào phóng khéo léo. Không hổ là tiểu đệ thân thiết của Hồ Boss, liếc mắt nhìn Hạ Nhã Thiến. Lục Tiểu Mã tự cho là hung ác bắn ra một đạo ánh sáng trắng. Sáng sớm nhất định là chỉ có hồ nữ cô này ở đây làm dao động quảng đại nam điều thi. Hừ hừ. Hạ Nhã Thiến không chút nào chột dạ, cố gắng chừng lại, nhược điểm của tiểu tử anh ở trong tay tôi. Thành thật biểu hiện đi, nếu không, đừng trách lão nương ra tay vô tình, ngược anh thật nặng trong tiểu thuyết, không chiếm được tình yêu Hồ Boss vân vân, cô độc rơi lệ gì đó, nghĩ lại không thấy bi thảm sao. Hạ Nhã Thiến mừng thầm không thôi, lặng lẽ vì não động và hành văn của mình tự khen ngợi. Trở thành đại thần ngay trong tầm tay rồi. Ha ha, hôm nay khí trời tốt ha. Tết Nguyên Tiêu ông chủ trải qua thế nào? Tiệc lớn ăn sướng không? Triệu Đại Đảm mở miệng trước. Bầu không khí quá quỷ dị. Chung quy phải có người ra làm ấm áp lại. Nếu đăng ảnh lên Weibo, đương nhiên không lừa được mọi người. Lục Tiểu Mã hào phóng thừa nhận. Tự hào chậm chạp móc hợp đồng ký ngày hôm qua từ trong bao ra. Tự nhận là khốc soái mà quét mắt nhìn mọi người một lần. Mọi người hết sức phối hợp dướn cổ lên xem. Chỉ để ý hai giọng điểm. Đối tượng hợp tác và lợi nhuận. Khi thấy đích xác lợi nhuận là 5 triệu trên hợp đồng với kiểu chữ to. Mọi người tranh nhau vỗ tay hoan hô. Emma, hồ tổng của mình quả nhiên uy vũ khí phách. Lợi nhuận này quả thực phong phú không ai sánh bằng. Không sai, trước tiên. Các nhân viên vội vàng coi Hồ Boss là người bên mình. Tôn sùng Hồ Boss như áo cơm, cha mẹ với thượng đế, hoàn toàn không để ý đến chính ông chủ của mình. Nếu không phải là ông chủ các cậu hy sinh nhan sắc bồi ăn bồi uống. Các cậu có thể tốt số như thế không? Thật là không có lương tâm, yên lặng vì Tiểu Mã khổ bức vô tư thắp ngọn nến. Hạ Nhã Thiến rằng lấy hợp đồng, cẩn thận lướt nhìn một lần. Ý vị thâm trường cười cười, ai nha, Tiểu Mã anh thật là chuyên nghiệp, Tết cho chúng tôi sinh ý lớn thế này, ngài cực khổ rồi, nếu không phải Hani nhà tôi ngày hôm nay nói với tôi. Tôi còn không biết anh và Hồ Tổng quan hệ cư nhiên lại hài hòa như vậy. Lời nói của Hủ Nữ mang thâm ý, mọi người vội cố ý phối hợp ồ một tiếng. Ngữ điệu kéo dài, thêm mấy phần ám muội. Lục Tiểu Mã thật chột dạ. Cảm tình một hai sớm biết rằng mình và Nam Thần chỉ nói chuyện làm ăn nhỉ. Tăng hắng một cái, dồn khí xuống đan điền. Lục Tiểu Mã hào phóng thừa nhận. Đúng vậy, từ hôm qua tôi bắt đầu quyết định một chuyện vĩ đại. Ngày hôm nay chính thức tuyên bố với mọi người một chút. Từ nay về sau, tập đoàn Hồ Thị sắp trở thành khách hàng lớn của chúng ta. Thứ gì cũng đều ưu tiên cho họ. Còn có, địa vị chính thức của Hồ Boss trong công ty chúng ta thăng lên thành Hồ Nam Thần. Sau đó NT, fan gì đó các cậu đều thu liễm chút, xóa hết tài khoản cho lão tử. Không bận thì để ý Weibo người ta học tập một chút. Không tán gẫu đố kỵ người ta nữa. Nghe rõ chưa, mọi người há mồm hóa đá. Ngoạ tao, nói lời này với chúng tôi làm gì? Từ đầu tới đuôi NT, fan đều chỉ có anh thôi mà. Mười mấy tài khoản đều là của anh thì sao? Liên quan gì đến chúng tôi? Thật có cảm giác vô tội trúng đạn, không thèm để ý ông chủ không tim không phổi của mình. Vội vàng hua theo đáp lại, đồng thời âm thầm cao hứng vì Hồ Boss như áo cơm cha mẹ. Rốt cục NT, fan chuyển thành fan rồi. Rốt cục chuyển chính thức, thực sự là vô cùng không dễ dàng. Mất tiền ở khách sạn 5 sao quả là không uổng. Có điều sao có thể không mời chúng tôi vậy? Nếu không có chúng tôi ngài làm sao có danh tiếng nhanh như vậy? Lông mày Hạ Nhã Thiến nhíu lại, cũng không kích động hết sức, hiển nhiên đã sớm biết chân tướng, nheo mắt nhìn chằm chằm Lục Tiểu Mã, ý tứ sâu xa, ánh mắt sắc bén, Lục Tiểu Mã ưỡn ngực, hung ác nhìn lại, ai sợ ai, nhất định phải chịu đựng. Ha ha ha, Thiến Thiến đột nhiên tự nhận là khí phách mà cười to. Làm cho mọi người sợ đến run lên. Đây là lại tái phát bệnh điên đây. Tiểu Mã cực khổ rồi. Nhanh đi nghỉ ngơi đi. Chúng tôi muốn làm việc còn kiếm tiền. Lục Tiểu Mã thở phào nhẹ nhõm. Đợi một chút mời mọi người ăn đùi gà. Làm việc chăm chỉ đi. Nói xong hồi phòng làm việc. Sau lưng lạnh lẽo, mồ hôi lạnh thấm ướt sau lưng. Đấu trí đấu dũng cùng Hủ Nữ gì đó. Thật là lãng phí tinh lực. Nhất định phải gặm cái đùi gà lớn để bồi bổ. Muốn hỏi Lục Tiểu Mã trong lòng đến cùng giả tạo gì? Ngay cả chính hắn cũng không rõ ràng. Chưa nói đến chuyện luyến ái đồng nam nhỏ gì gì đó. Thật là rất sốt ruột a, làm sao đầu óc lão lại chậm chạp vậy đây? Rất đáng tìm một thầy giáo vỡ lòng dạy một chút. Mọi người tán gẫu liền náo nhiệt lên. Thiên Thiến, tôi không phát hiện có cơ tình. Tiểu Mã rất bình tĩnh. Trên lầu, một, cô đọc tiểu thuyết đến ngốc hả? Thấy ai cũng có cơ tình. Nói không chắc người ta là thuần khiết hữu nghị. Làm bẩn thế giới quan thẳng nam chúng ta thì tốt lắm sao? Yên lặng, mọi người nhất thời im lặng. Thiên Thiên đánh máy bùm bùm. Các anh thì biết cái gì? Giống đức các anh không có giác quan thứ sáu. Không trách một hai đều không cưới được thức phụ nhi. Thật không có nhãn lực. Các thằng nam giận mà không dám nói gì. Làm gì lại bóc phết sẹo chúng tôi cũng có tôn nghiêm. Cố gắng bình tĩnh các anh có hiểu không? Các ngươi chỉ lo nhìn mặt sau 5 hay 6 triệu linh tinh. Hoàn toàn không để ý đến đồng chí Tiểu Mã vì căng thẳng mà nắm chặt tay. Đầu ngón tay bấm vào lòng bàn tay. Đến nỗi lưu lại dấu vết. Thế là đủ để chứng minh Tiểu Mã để ý đến Hồ Boss. Trong tiểu thuyết đều viết như vậy, miêu tả căn bản không dừng được, các thằng nam dồn dập trợn mắt trắng, có thể đổi mới được không? Đương nhiên đây cũng không phải trọng điểm là, nếu không phải Hồ Boss đối với Tiểu Mã là tình hữu độc chung, làm sao lại có thể cho chúng ta lợi nhuận lớn như vậy? Phải biết rằng đây chính là gần gấp hai các khách hàng đó nha. Hành động đưa tiền cho thức phụ nhi này. Không phải là ái mộ thì là cái gì? Là, cái gì? Thiên Thiến có chút kích động. Hồ Boss quả nhiên vĩ đại. Quả nhiên si tình, chúng tôi đều vô cùng hâm mộ. Thật muốn lột đồ rửa sạch sẽ Tiểu Mã đưa tới. Mọi người run lên, cô nói tới nói lui. Kích động như vậy làm gì? Lực sát thương quá lớn. Chúng tôi đều rất sợ sệt đó. Nói tóm lại Thiên Thiến khôi phục lại bình thường. Hai người bọn họ đã sớm có một chân. Chấp nhận ở cùng nhau rồi. Tổng kết xong xuôi, phải làm gì thì tiếp tục làm gì đi thôi. Nữ lưu manh không cho mọi người trao đổi. Mình là nhất gì gì đó. Hoàn toàn không cho mọi người cơ hội lên tiếng. Có người như thế làm bạn gái. Còn không bằng tìm bạn trai như Hồ Boss. Yên lặng vì Vương Lượng thắp một ngọn nến. Hạ Nhã Thiến lấy điện thoại ra. Ngón tay lướt như bay mà nhắn tin nhắn. 3 giây sau, có tin nhắn hồi đáp. Tôi biết rồi, khổ cực cho mọi người rồi. Đêm nay mọi người ra ngoài ăn cơm hát karaoke đi. Cứ tùy tiện mà đi chỗ nào đó. Tôi mời, ký tên Hồ Boss, không trách Hạ Nhã Thiến đắc ý như vậy. Coi trời bằng vung, hóa ra là có Hồ Boss làm chỗ dựa. Trong công ty có nội gian to như vậy. Cũng khó trách Lục Tiểu Mã lại không thể không rơi vào bẫy của Hồ Boss. Có muốn tôi gọi Lục Tiểu Mã cùng đi không? Ngài đến lúc đó giả vờ lơ đãng đi qua. Sau đó tham gia cùng chúng tôi. Đương nhiên, chúng tôi sẽ tự động biến mất. Không làm kỳ đà cản mũi. Hạ Nhã Thiến phát biểu chủ kiến xấu. Phi thường muốn được thỏa mãn xem cảnh tượng bàn Boss cùng ông chủ hẹn hò. Hồ Boss sửng sốt một phút. Đồng ý, lại khen ngợi một câu. Đã nghe Vương Lượng kể về cô nhiều. Quả nhiên rất có năng lực. Cảm ơn, Hạ Nhã Thiến thụ sủng nhược kinh. Được nam thần khen ngợi gì đó. Không phải rất đáng kích động sao? Phải lên diễn đàn bát quái khoe khoang một phen. Ha ha ha ha ha. Thiên Thiến vội tuyên bố tin tức tốt lành này cho mọi người. Mọi người dồn dập hoan hô. Hồ Tổng của chúng ta quả nhiên uy vũ khí phách. Ra tay hào phóng, có chuyện gì cứ mở miệng, chúng tôi đều sẽ thực hiện thật tốt, nói chung là nịnh nọt một hồi, tiếp chính là thảo luận kịch liệt, tối nay ăn gì, đi đâu hát karaoke, có Hồ Boss giàu có ở đây, nhất định phải chơi đã nghiền. Kết quả là, trong phòng làm việc riêng hài hòa truyền ra tiếng đánh chữ bùm bùm. Nhưng tiếng này không phải là do làm việc, mà là thảo luận kịch liệt về cuộc sống hài hòa về đêm. Ban ngày không làm việc đàng hoàng, thậm chí tính toán làm thế nào để bán ông chủ của chính mình đi. Thế này rốt cục có ổn không vậy? Yên lặng vì Lục Tiểu Mã mà thắp 100 ngọn nến. Trở lại hiện thực, Lục Tiểu Mã nằm dài trên ghế. Hai chân cong lên, chân trống trên mép ghế. Vểnh cao cái mông nhỏ như ẩn như hiện. Nếu Hồ Boss ở đây hẳn nhiên là sẽ phun mạnh máu mũi. Cảnh xuân như thế này lại bỏ qua. Thật là đáng tiếc, Jaguar lái vào cổng lớn của cô nhi viện. Phong Boss xuống xe đầu tiên. Tiểu Mã run lên, vội cầm cái bát lên để sang một bên. Ngồi ngay ngắn, thể hiện bộ dáng tùy ý, giả vờ đang ngắm phong cảnh. Chỉ là phản xạ có điều kiện khi nhìn thấy đại Boss khủng bố lãnh khốc băng sơn mà thôi. Lục Tiểu Mã quả nhiên rất sợ hãi. Vẫn là Hồ Nam thần thân thiết đáng yêu. Có thể đánh bại Phong Boss đầu bảng xuống trong tầm tay rồi vân vân. Phen não tàn Lục Tiểu Mã âm thầm nắm chặt tay. Vì nam thần mà nhiệt huyết sôi trào. Phong Boss ga lăng mở cửa sau ra. Nhị Mao lao ra đầu tiên. Tiếp theo là Tiểu Khởi. Cuối cùng là Tiểu Bạch đeo cặp sách. Một nhà bốn người vô cùng hài hòa vui vẻ. Nhìn thấy bạn gay tốt đã nhiều ngày không gặp. Phương Tiểu Khởi cười cười, cười đến ý tứ sâu xa, Lục Tiểu Mã lẽ ra nên kích động một phen, nhưng lại luôn cảm thấy ngứa ngáy sau lưng, bạn gay tốt cười đến có chút quỷ dị, nhị mau há to miệng, kính dâm khốc huyễn to đùng trong lúc chạy bị lệch, treo chết trên mũi, Lục Tiểu Mã giang hai tay ra đón được nhị mau, xoa xoa cái đầu to càng ngày càng bóng loáng không thấm nước. Lấy kính dâm to đùng trên đầu nó xuống, nhị mao rúi rúi, sau đó dùng móng vuốt hất tay Lục Tham Ăn ra, đưa đầu về phía chiếc bát còn lại mấy viên bánh trôi trên ghế. Kết quả là thè lưỡi ra, chảy nước miếng, muốn ăn, hóa ra là mình hoàn toàn không sánh được với mấy viên bánh trôi. Lục Tiểu Mã thương tâm, có điều vẫn là cống món tráng miệng của mình ra, tình nghĩa sâu đậm kẻ tham ăn với nhau. quả thực làm quần chúng vây xem cảm động đến tột đỉnh. Phong Boss lái xe vào gara, Phương Tiểu Khởi dắt tay con trai lại gần. Tiểu Mã, đã lâu không gặp ha, gần đây gặp chuyện tốt gì vậy, ngay cả bánh trôi cũng không kịp ăn. Hả, Phương Tiểu Bạch Thỏ tặc lưỡi cười, thành công tiến hóa thành Phương Tiểu Hồ Ly. Ha ha ha a, không có gì không có gì, vội bàn chuyện làm ăn thôi. Lục Tiểu Mã nhìn trời nói lảng sang chuyện khác, ngồi xổm người xuống chào hỏi Tiểu Lão Đại Tiểu Bạch. Tiểu Bạch Lão Đại khí phách, ngày đầu tiên tới trường báo danh cảm thấy thế nào? Tiểu Bạch nhớ tiểu đệ của mình, móc sô cô la nhập khẩu y ta, ly, a trong túi quần ra thưởng cho Tiểu Mã. Tiểu Mã cười hớn hở nhận lấy, xé giấy ra, ăn ngon, cái chuyện khác đều rất tốt, chỉ là Vương Nhị Hoa ngồi đằng trước cháu đặc biệt phiền. Luôn quay đầu lại nói chuyện với cháu, con gái quả nhiên rất phiền rất lắm lời, nghĩ đến bạn học Vương Nhị Hoa bím tóc hình bánh quai trèo. Kẹp tóc hình Hello Kitty, lại thiếu mất cái răng cửa đến nỗi nói chuyện có chút khó khăn. Tiểu Bạch bất mãn cau mày, có chút đau đầu, bánh quai trèo, Phương Tiểu Khởi và Lục Tiểu Mã bị vẻ mặt buồn bực này của Tiểu Bạch cho cười. Con nhỏ tuổi, giả vờ già dặn làm gì, đứa con nhà mình đẹp trai lạnh lùng như thế, có nữ hài tử thích là rất bình thường, không phải là chuyện rất đáng cao hứng sao? Phương Tiểu Khởi buồn cười liền yêu thương mà ngồi xổm người xuống xoa xoa cái đầu con trai. Có nữ hài tử nói chuyện với con là chuyện tốt mà. Nhìn tiểu đệ chú đây, muốn cũng không được, Lục Tiểu Mã hâm mộ, Tiểu Bạch trợn mắt trắng. Cha nói, một người đàn ông thành công chỉ có thể nói chuyện cùng tức phụ nhi của mình. Không thể nói quá nhiều lời cùng những người khác, dây dưa không rõ. Đây chính là điều kiện để trở thành đại boss thành công. Tiểu Bạch đàng hoàng trịnh trọng, tay nhỏ đút trong túi quần, giọng điệu dạy bảo thế hệ sau. Là vậy sao, thụ giáo, Lục Tiểu Mã phối hợp làm bộ dáng chợt hiểu ra. Nội tâm buồn cười, lại nghĩ lại, có vẻ như cũng có đạo lý. Âm thầm hâm mộ bạn gay tốt Phương Tiểu Khởi, quả là đã tìm được một người đàn ông tốt, thời đại này. Đàn ông tốt đẹp trai khí phách nhiều tiền hẳn là không có nhiều. Không hiểu tại sao, Lục Tham Ăn lại nghĩ tới Hồ Boss mới thăng cấp làm nam thần. Hai ngày nay Hồ Boss chiếm phần lớn tâm tư đồng chí Tiểu Mã. Thực sự là tiến bộ rất nhanh, sắp đuổi được Hòa Tiễn rồi. Thấy bạn gay tốt lại thất thần, Phương Tiểu Khởi híp mắt một cái. Đoán được 7-8 phần, tao thấy Weibo của mày rồi. Trùng hợp tao cũng có để ý đến Hồ Tổng, may hẳn là hôm qua bàn chuyện làm ăn với Hồ Tổng. Giống như là lơ đãng mà mở miệng, đúng vậy, ha ha ha, cư nhiên lại bị mày phát hiện, Lục Tiểu Mã có chút hối hận tay mình thật là tiện. Đăng Weibo làm cái gì, khoe khoang mỹ thực làm gì, lại quên mất bên cạnh có rất nhiều bằng hữu chú ý tới cả mình và Hồ Boss. Thật là thất sách trầm thất sách. Trở lại xóa Weibo đi, lại thể hiện ra là mình giấu đầu hở đuôi, bị Hạ Nhã Thiến kia phát hiện, lại bị cằn nhằn đến nửa ngày, đau đầu, không coi người ta là kẻ địch nữa sao? Ha ha, tao làm gì có lúc nào coi anh ấy là kẻ địch? Anh ấy không phải vẫn luôn là nam thần của tao sao? Tiếp tục chết cũng không thừa nhận, vậy sao? Vậy chúc mừng mày, Phương Tiểu Khởi vẫn là tâm địa thiện lương. Không muốn bức bách, cùng vui, ha ha ha, đến cùng có gì đáng chúc mừng, cũng không phải kết hôn. Lục Tiểu Mã Diong có điều dùng sự thông minh tài trí của Phương Tiểu Khởi. Có thể đoán được bạn gay tốt cũng không phải là thờ ơ không động lòng. Cảnh tượng tốt đẹp cùng Hồ Boss đã cận kề ngay trước mặt rồi. Hai bên cùng tình nguyện gì đó, thật là tốt đẹp à, thấy Phong Boss từ xa đi tới. Lục Tiểu Mã cầm cái bát không lên chạy trốn. À tao với đồng nghiệp hẹn cùng ra ngoài ăn cơm chúc mừng có được đơn đặt hàng lớn. Bọn mày cứ chậm rãi ở chơi nhé. Tao đi trước, có việc thì cứ gọi điện thoại. Moa moa, Phương Tiểu Khởi không nói được gì. Tiểu Bạch trợn mắt trắng. Sợ cha mình thành như vậy. Có còn tiền đồ không vậy? Nhị Mao tuét miệng, duỗi tứ chi tắm nắng. lười biếng toàn thân, nheo mắt lại, không muốn hoạt động nữa. Thật muốn được ba mình gãi gãi người cho. Phong Thắng nhìn Lục Tiểu Mã chạy đi để lại một làn khói. Buồn cười không thôi, ôm tức phụ nhi, nói bên tai cậu một câu. Mọi người hẹn Trẻ Thành đi cùng rồi, nghe nói muốn ra ngoài ăn cơm, hát karaoke, hai người nhìn nhau nở nụ cười. Đều không nói gì, mười phần ăn ý. Tiểu Bạch bất mãn rầm gì, thầm thì nói chuyện làm gì, con cũng muốn nghe, lớn lên cao đến ghê gớm. Hừ, sắp trở thành trợ lý sinh hoạt tiền nhiệm chính thức, nhất định phải đặt may một bộ trang phục thật nghiêm chỉnh. Đùa sao, ló mặt ra ở một công ty có hơn 500 nhân viên. Nhất định phải có hình tượng khốc huyễn đẳng cấp. Làm tiểu boss sắp sinh hoạt ở trường mầm non Trung Quốc trước mắt không có cách nào tự lo cho bản thân. Nhất định phải chuẩn bị kỹ lưỡng chỗ ở cho nó. Sau một hồi quyết định, hai cha không nói lời nào với con trai. Không rảnh liền cho đồng chí Tiểu Mã ra tay. Lại để lão đại tài xế thúc thúc một mình đi đón. Đuổi về cô nhi viện. Về phần Tina, triệt để phủi tay, hở một cái liền biến mất. Chạy theo tuổi thanh xuân. Phòng boss rất muốn trừ lương. Sự thật chứng minh, Tina vẫn còn có chút lương tâm. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện gặp tiểu boss một chút. Trao đổi tình cảm một chút gì đó vẫn rất cần thiết. Đối vấn đề đưa đón đi học kém thông minh như vậy. Tiểu Bạch rất bất mãn. Sao lại không chịu nghe bản boss như vậy? Một mình tự bắt bass về nhà không thành vấn đề có được không? Mọi người cần làm gì thì cứ làm không tốt sao? Mình muốn làm đại sự, nhất định phải độc lập, có hiểu không vậy? Đương nhiên, kết quả, bất mãn hoàn toàn không được phát hiện. Tiểu Bằng Hữu ra ngoài chơi đi. Tiểu Bạch rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Ông Nhị Mao phơi nắng, Tiểu Bạch cong miệng nhỏ lên, không vui, Nhị Mao rụi rụi cái đầu. Đừng lo lắng, sau đó bản uông đến trường học đón cậu. Khí chàng mạnh mẽ, có thể làm phần tử bất hợp pháp đáng sợ. Cậu sẽ được an toàn. Cuồng dã hất đầu, cảm thấy mình quả thực khốc xoái. Phơi nắng lâu, một người một chó đều có chút buồn ngủ. Tựa đầu vào nhau, bất mãn hay tức giận đều bị ánh mặt trời làm bốc hơi mất. Nói muốn xử lý tốt trang phục đi làm. Phương Tiểu Khởi mang theo con trai đi shopping. Phong Boss nghiêm mặt đuổi theo. Đùa sao? Tức phụ nhi muốn mua đồ, không ai giúp quẹt thẻ bê đồ sao được. Hảo lão công tuân thủ quy tắc rất nghiêm chỉnh. Phong Boss quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Vô cùng đáng khen ngợi một cái. Phương Tiểu trợ lý lặng lẽ trợn mắt trắng. Đang trong thời gian làm việc, ông chủ lớn lại chạy tới đi dạo phố. Làm việc không đàng hoàng như thế cũng được sao? Bất đắc dĩ ra mặt đối phương quá dày mượn cơ quá mạnh mẽ. Phương Tiểu trợ lý tự nhiên hoàn toàn thất bại dưới tay của đại boss. Không thể làm gì khác hơn là ngầm cho phép, làm trợ lý tiếp thân. Không thể đốc thúc ông chủ làm việc nghiêm túc, thật sự là vô cùng tắc trách. Phương Tiểu Khởi xưa nay chỉ mua hàng bình thường, vì ngày mai đi làm, cắn răng một cái, đến thẳng khu sang trọng nhất. Coi trọng công việc này như vậy thì trang phục cũng phải xứng đáng. Vì có thể cùng sóng vai đứng chung một chỗ với người đàn ông của mình. Mao ra ra thì tính là gì? Mua, Phong Boss sao có thể không hiểu rõ tâm tư tức phụ nhi? Khóe miệng sung sướng nhếch lên, dắt tay tức phụ nhi, mười ngón đan vào nhau chặt chẽ. Tiểu Bạch ngoan ngoãn nắm cái tay kia của ba ba, không yêu cầu đi giữa hai người. Quả thực hiểu chuyện vô cùng, một nhà ba người hòa thuận vui vẻ. Khí chàng hài hòa, mà đều là đàn ông có tướng mạo không tầm thường, làm cho người qua đường dồn dập dùng ánh mắt hâm mộ. Tú ân ái gì đó, chúng tôi mới không có đố kỵ, chọn tới chọn lui, thử tới thử đi, đối với xuất ca Phương Tiểu Khởi mà nói, đều rất thích hợp. Đến cuối cùng, thay ba bộ quần áo Phương Tiểu Khởi thực sự không thay nổi nữa. Cảm giác mệt mỏi quá, thật bội phục những sinh vật giới tính nữ. Ở trong một đống quần áo cả ngày cũng không mệt, ngược lại ngày càng hăng hái. Quả nhiên lợi hại, Phương Tiểu Khởi bội phục sát đất. Phong Bò Xôn Nhu lau mồ hôi trên trán tức phụ nhi đi. Khóe miệng sủng nịch nhếch lên. Mệt sao? không thì lấy cả ba bộ này đi, đều rất đẹp, Tiểu Khởi nhà anh rất đẹp, mặc cái gì cũng đều dễ nhìn, thật muốn nhìn em cởi sạch hai chữ cuối hạ thấp âm điệu. Chỉ có hai người có thể nghe thấy, trầm thấp khàn khàn, rất gợi động, Phương Tiểu Khởi giận dữ và xấu hổ, lúc nào cũng không quên đùa giỡn lưu manh, đùa giỡn thiếu niên đàng hoàng gì đó. Không phiền muộn sao, đẩy nam nhân của mình ra. Phương Tiểu Khởi kéo con trai đang chui qua chui lại trong đống quần áo mà chơi đến bất nhạc diệt hồ. Cười cười xin lỗi với nhân viên bán hàng. Em ma thật manh, hoàn toàn không thể chịu được mất thôi. Nhân viên bán hàng che mặt xua tay. Không sao không sao, trẻ con cả mà, thích chơi đùa, sủng nịch phúc hắc tiểu một, miễn manh hiền lành tiểu không gì đó. Nghĩ cũng thật là sướng. Hoa hoa hoa, Tiểu Bạch, con nói thử xem ba ba mua hai bộ nào thì tốt hơn. Tiểu Bạch đôi mắt to trắng đen rõ ràng. Mua hai bộ với ba bộ có gì khác nhau. Ba ba mặc cũng đẹp, nếu không thì cứ mua hết đi. Dù sao cũng là cha trả tiền. Không cần khách khí, quả nhiên là địa chủ khí phách. Rất được phong boss chân truyền. Phương Tiểu Khởi đỡ chán. Đứa nhỏ này sao lại không tiết kiệm như vậy? Đương nhiên là có khác nhau rồi. Mua thêm một bộ lại mất thêm một vạn nữa thì tốt lắm sao? Chính là một sấp mao da da màu đỏ đấy. Quả nhiên mấu chốt vẫn phải là dựa vào bản thân mình. Phương Tiểu Khởi sờ cằm nhìn một chút. Chọn một bộ màu đen với một bộ xám nhạt. Vô cùng tự lực cánh sinh. Hoàn toàn không có ý nghĩ xấu dùng tiền của người khác mua hai bộ. Hừ, phong boss thất thần, xoa cằm, hồi tưởng lại lúc tức phụ nhi mặc một thân thân Âu phục. Quay người trước gương, ngượng ngùng nhìn bản thân trước gương, mặt trẻ con thanh tú, rõ ràng khuôn mặt nhỏ ngây thơ lại bị Âu phục tạo thành một bộ dáng thành thục trong giới tinh anh. Hai loại cảm giác bất đồng hỗn hợp lại cùng nhau, làm cho phong boss não bổ không ngừng, phi thường muốn động thủ lột sạch tức phụ nhi. Sau đó tới thượng một phát, không phải rất mỹ diệu sao? Có điều cũng chỉ suy nghĩ một chút như thế. Phong boss sợ dọa tức phụ nhi, không dám trực tiếp thượng đến bước cuối cùng, nghẹn đến có chút không sảng khoái, cảm thấy được mình quả thực vĩ đại đến không ai bằng. Phi thường đáng được ghi vào sử sách, ánh mắt của sắc lang quá nóng bỏng, Phương Tiểu Khởi muốn không để ý tới cũng khó. Biết là trong đầu hắn lại suy nghĩ tới mấy thứ không lành mạnh. Bất mãn đi tới đá đá người phong boss đang thất thần đến tận Siberia. Tai đỏ bừng, mạnh mẽ lườm hắn một cái. Cảm thấy mình quả thực sát khí bức người. Phong boss sảng khoái hoàn hồn. Tay mắt lanh lẹ nắm lấy cái tay đang định quẹt thẻ của tức phụ nhi. Lấy thẻ tín dụng dùng làm tiền tiêu vặt trong người ra. Nói ra ước mơ của ngàn vạn thiếu nam thiếu nữ, nói lời thoại thiết yếu của nam chính giò heo, quẹt thẻ của anh, Phương Tiểu Khởi cũng không khách khí, có người thay mình trả tiền, chăm sóc mình gì đó, không phải thật hạnh phúc hảo sao? Tiểu Bạch vẫn tự cho là bí mật mà trốn trong đống quần áo. Chờ đợi hai cha tìm kiếm, ai ngờ bị cha trong giây lát tìm thấy ôm lên, cảm thấy mình quả thực thất bại, vô cùng thất vọng. Sớm biết vậy liền trốn đến trong phòng thử quần áo. Thực sự là thất sách à thất sách. Một tay ôm con trai. Một tay xách theo quần áo của tức phụ nhi. Phong boss quả thực phát huy phẩm chất của đại boss đến tận cùng. Tiểu Bạch uốn éo cái mông nhỏ. Biểu thị muốn được thả xuống. Lại chủ động xách hộ cha túi quần áo. Cảm thấy mình rất manly. Rất hiểu chuyện. Thở hổn hển thở hổn hển. Hơi nặng. Phong boss buồn cười, một lần nữa tiếp lấy gánh nặng cho con trai. Sờ sờ con trai biểu hiện không tệ. Phong boss hiếm khi thiện tâm. Con trai ngoan, cho con uống nước ngọt vị đào. Lon lớn, vạn tuế, Tiểu Bạch kích động hoan hô. Phương Tiểu Khởi cười híp mắt đứng cạnh. Tràn đầy hạnh phúc, gia đình hài hòa, kéo cừu hận gì đó. Quần chúng vây xem cắn chặt khăn tay. Rất đố kỵ, ba người cùng ngồi một chỗ nghỉ ngơi. Phong boss chủ động lấy giấy biên lai, bên trên hiện số dư trong thẻ, bất cứ cũng báo cáo với tức phụ nhi số dư trong thẻ của mình. Chứng minh mình tuyệt đối không lãng phí tiền ở nơi khác. Quả là lão công tốt Trung Quốc, vô cùng tự giác, Tiểu Bạch nghiêm túc học hỏi quy tắc làm lão công. Kỹ năng mới ghét, quy tắc phải tùy thời để tức phụ nhi kiểm tra tài khoản. Này đã được ghi lại trong sổ ghi chép của tiểu boss. Ngày khác lại lấy sổ nhỏ ghi lại. Nhưng đáng tiếc chữ biết viết còn chưa nhiều ấy. Chỉ có thể vẽ lại thay thế. Lão bà đại nhân Phương Tiểu Khởi mỉm cười khen ngợi. Biểu hiện không tệ, không ngừng cố gắng, vô cùng có mô phạm. Cuối cùng vẫn là phá lệ. Không kìm được mà cười lên. Ngày mai phải đi làm. Cảm giác căng thẳng cùng người đàn ông của mình ra mắt công chúng giảm đi không ít. Đã lâu không đeo thẻ đi làm, lại là công ty lớn như vậy. Nói không lo lắng cũng là lừa người. Huống chi giới kinh doanh vốn không rõ ràng. Không biết sẽ có bao nhiêu người muốn xem mặt bị làm xấu mặt đây. Nhất định phải cố gắng thật nhiều. Phong boss sủng vợ tiểu một nắm chặt lấy tay tức phụ nhi. Khích lệ nói, đừng lo lắng. Có anh đây rồi, không sai, có đại boss ở đây. Thật là tốt, cách chương.